Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 8, góc truyện audio.com. Lại là sau 42 bước, hai người không hẹn mà cùng mắng một câu chết tiệt con bà nó, bọn họ biết bức bích họa phía bên kia nhất định là lại quay về khởi điểm. Bên ngươi là nội dung gì? Viên Dã cơ hồ đã không muốn ôm hy vọng gì, mà Bách Lý Giang thì dọc theo vách đường ngồi xuống. Chúng ta nghỉ một lát, vừa ăn chút gì đó vừa nói đi. Bởi vì lo lắng an nguy của cha mẹ, đã một ngày một đêm không ăn cơm, hắn thật sự rất đói bụng. Bất quá lời này mới vừa nói xong, hắn liền đỏ mặt vì hắn đột nhiên nhớ ra bản thân không mang theo đồ gì để ăn, như vậy không thể nghi ngờ phải lấy đồ ăn của Viên Dã, tên gia hỏa xấu xa kia có cho hay không còn không biết, nhưng theo tính cách hắn có oán tất báo, nhất định sẽ cười nhạo vài câu. Không ngờ đến, Viên Dã cũng không nói gì, mà từ cái bao lớn phía sau lôi ra một gói giấy dầu, từ trên mặt giấy, mỡ của chiếc bánh rán vàng óng ánh lưng tròng, hắn đưa cho Bách Lý Giang miếng bánh, đem gói giấy dầu thả lại trong bao lớn, lại từ nơi đấy lấy ra một cái bao tương đối nhỏ. Ăn đi, hắn nói, đây vẫn còn tươi mới. Thịt bò có thể ăn một hai bữa, từ nay về sau chúng ta sẽ ăn thịt bò khô, nói nghe có vẻ không tốt, nhưng nếu cũng giống như vị hoàng tử xui xẻo kia, phải một năm mới có thể ra khỏi mộ Đông Đế, chúng ta cũng phải giống hắn ở trong mộ tìm kiếm cái ăn. Bánh rán, hay thịt bò đều tản ra hương vị mê người, nhất là đối với Bách Lý Giang lúc này mà nói, chúng đúng là đáng yêu như vậy. Mà biểu hiện đối với Viên Dã trầm ổn rộng lượng thân lại là một vương gia cũng làm cho hắn có thiện cảm hơn. Ta nói trước tiên đi. Bách Lý Giang mồm to gặm thẳng miếng bánh rán, một bên biểu thị trước nội dung bức bích họa phía mình, bất quá bởi vì bánh rán này ăn thật ngon, hắn nhịn không được liền khen một câu. Thật thơm, ăn rất ngon à, ngươi chỉ muốn nói về cái này đầu tiên sao? Viên Dã cuối cùng nhịn không được cười, kia ta đã sớm biết bánh nướng do đầu bếp ngự phòng làm. Thịt bò đó là thiên hạ đệ nhất, có thể ăn không ngon sao? Khuôn mặt Bách Lý Giang hơi hơi đỏ một chút, cũng may ánh nến quá yếu ớt, Viên Dã không thể thấy rõ ràng. Hắn an ủi chính mình như vậy, rồi mới hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái. Đừng lạc đề, ta nói nội dung bức bích họa, ta bên này tổng cộng có 4 bức bích họa, bức thứ nhất tựa hồ là một thảo nguyên rộng lớn, hai nam tử cưỡi ngựa trên thảo nguyên chạy như điên, thật kỳ lạ, ta từng vào trong cổ mộ cũng có kiểu bích họa ghi chép lại chính cuộc đời chủ nhân, nhưng là các bích họa đó đều cố gắng đạt tới giống như thật, người trên bích họa cho dù là một nô lệ cũng tốt, đều trông rất sống động, nhưng hai người trong bức bích họa này lại không thấy rõ mặt, dường như người vẽ tranh cố ý không vẽ rõ ràng hình dáng bọn họ. Đúng vậy, của ta cũng thế. Viên Dã cũng nhíu mày, sinh ra trong hoàng tộc, hắn là biết thói quen này, bất cứ vị vua chúa nào cũng đều khiến cho các họa sĩ đem quyền lực cùng khí thế của chính mình vẽ lên, cho dù đối với cha mẹ hắn, bức tranh bên trong cũng tuyệt không thể có nửa điểm tì vết nào. Bức tranh thứ hai là hai nam tử kia cùng một đám người đánh nhau. Bách Lý Giang lại cắn một miếng bánh rán, kỳ quái chính là, bọn họ vẫn không có mặt nhưng cái đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau lại đều vẽ rất rõ ràng. Viên Dã đột nhiên khụ vài cái, rồi mới nghiêm mặt nói. Góc truyện audio.com, cái gì mà kéo bè kéo lũ đánh nhau, đó là cuộc chiến tranh trong thời kỳ hưng thịnh nhất của Đông Đế. Về sau tư liệu lịch sử về thời kỳ đấy của Đông Đế đều bị con cháu hắn thiêu hủy, ai cũng không biết vì sao, nói đúng ra Đông Đế Long Tường cả đời chiến tích lỗi lạc, chiến công hiển hách, cả Đông Đại Lục đều được đưa vào bản đồ Đông Quốc, như vậy đối với bản ghi chép về hắn, vô luận là khen ngợi cũng được mà chê cũng được, hẳn là nên vô cùng tường tận. Hơn nữa phương diện này có nhiều khẳng định, con cháu hắn cho dù không bảo tồn thật tốt cũng tuyệt không thiêu hủy, nhưng sau Đông Đế, Đông Quốc chỉ kéo dài 300 năm, mà tư liệu lịch sử lại cơ hồ bị phá hư không sai biệt lắm, hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào một vài ghi chép không trọn vẹn đã mất đi, tựa như Đông Đế cùng sự huy hoàng của Đông Quốc. Hắn nói đến về sau, liền lộ ra bộ dáng thản nhiên say mê, Bách Lý Giang biết đối với những phần tử hiếu chiến như hắn, vị Đông Đế kia nhất định là thần tượng. Nga, nguyên lai là như vậy à, Bách Lý Giang gật đầu. Thật là, một hồi chiến tranh lớn như vậy, họa sĩ lại vẽ thành giống như đánh nhau, bức tranh thật sự là kỳ công, không thì sao được như thế này. Nga, bức thứ ba chính là, người không cần phải nói, bức thứ ba là ở trong một tòa cung điện nguy nga, hai người bái thiên địa phải không? Viên Dã cắt ngang lời Bách Lý Giang, nói ra nội dung của bức bích họa thứ ba. Ngươi làm sao mà biết được, có phải hay không nội dung của bên ngươi cùng bên này giống nhau? Bách Lý Giang ngay cả thịt bò trong miệng cũng đều quên nuốt xuống. Không đúng à, tổng cộng có liền 4 bức bích họa, ngươi còn nói vị Đông Đế này khi còn sống chiến tích lỗi lạc, chiến công hiển hách, vậy hẳn là nên có rất nhiều nội dung có thể ghi lại, vì sao tường hai bên thế nhưng lại có những bức bích họa giống nhau chứ? Ngươi không biết là vấn đề này hiện tại không phải chủ yếu sao? Quan trọng là, hai người bái thiên địa kia, phía trước ngươi mới nói qua bọn họ là nam tử. Ân, ta cảm thấy rất kỳ quái, hai người kia không được vẽ rõ ràng hình dáng, trên người cũng là những bào phục rộng thùng thình, ngươi vì điều gì liền nhận định bọn họ đều là nam nhân chứ? Viên Dã còn nghiêm túc nhìn Bách Lý Giang, hắn mơ hồ cảm thấy được đây là một vấn đề mấu chốt. Cách chương.